WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 1, bọn đậu bì, sao nhà quê, này là thần tiên. Góc truyện audio.com, Đại học Giang Nam, trước cửa ý túc xá nữ sinh chúng ta chia tay đi. Vương Đình ngữ khí băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm nào nói. Lâm Hải đứng đối diện một mặt ngơ ngẩn, hơn nửa ngày mới cố nặn ra vẻ tươi cười. Đình Đình, đừng nháo. Người nào cùng ngươi nháo, nói thật cho ngươi biết đi, đi cùng với ngươi ta chỉ vì là muốn tìm một cái phiếu cơm dài hạn mà thôi, thế nhưng ngươi thì sao? Hừ, đến làm cái phiếu cơm cũng làm không hợp cách, ta lúc đầu thật sự là mắt mù. Đình Đình, cái trò đùa này không buồn cười gì cả ta. Chấm, đủ rồi, lời nói của Lâm Hải, bị tiếng nói bén nhọn của Vương Đình cắt ngang. Ta sẽ không lãng phí thanh xuân của mình, ở trên thân một cái tiểu tử nông thôn nghèo. Về sau không cần quấy rầy ta nữa. Nhìn thân ảnh Vương Đình quay người rời đi, Lâm Hải đứng một chỗ mà tan nát cõi lòng. Trở lại ký túc xá, mấy tên bạn bè cùng phòng đang xả thân quên mình mà chơi LOL. Viết tắt của cụm từ, League of Legends, Liên minh huyền thoại. Lâm Hải nằm ở trên giường, hai mắt vô thần, nhìn trần nhà ngẩn người. Leng keng, thanh âm WeChat, Lâm Hải cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. WeChat cập nhật phiên bản mới, bạn có muốn đổi mới không? Đổi mới, Lâm Hải hữu khí vô lực ấn đồng ý. Vừa đổi mới xong, tin tức đã thông báo, có một người gọi là Thái Thượng Lão Quân mời Lâm Hải gia nhập vào quầy giao dịch thiên đình. Đồng thời được mời còn có Thái Bạch Kim Tinh, Nhị Lang Thần, Lôi Công, Điện Mẫu, Đông Hải Long Vương, Thiết Quải Lý Cự Linh Thần, Cửu Thiên Huyền Nữ, Hằng Nga, Tháp Tháp Thiên Vương. Người vật bên trong thần thoại cố sự, cái gì cần có đều có. Lâm Hải không khỏi ung dung cười một tiếng, đến một đám đậu bì như vậy, này là do xem nhiều kịch thần thoại a, vừa mới chuẩn bị rời khỏi, trong đám liền có người nói chuyện. Nhị Lang Thần, ai là chủ nhóm a, phát cái hồng bao trước, không phát ta có thể thả chó cắn người á, phía sau gửi theo một cái biểu lộ cười xấu xa. Hạo Thiên Khuyển, gâu gâu, Dạ Du Thần, trước đừng ngủ vội, ngồi đợi hồng bao. Phía sau gửi kèm một cái biểu lộ chảy nước miếng. Thái Thượng Lão Quân, ta là chủ nhóm, bất quá đây là quầy giao dịch không phải quầy hồng bao, muốn hồng bao. Thần tài, liên quan đến ta cái giám ấy, người nào bày quầy người ấy phát. Phía sau đi theo một cái biểu lộ liếc mắt, Hồng Hài Nhi, thần tài, đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian, nếu không ta phun lửa đốt rear map của ngươi. Thái Bạch Kim Tinh, đúng vậy, phát nhanh lên, thần tài, Ngộ Không, lão quỷ, phát nhanh, hay muốn ăn đòn. Thần tài, Thái Thượng Lão Quân, đồng ý thần tài phát hồng bao, đánh. 1. Nhị Lang Thần, 1. Điện Mẫu, 1. Lôi Công, 1. Hằng Nga, 1. Ma Lễ Thanh, 1. Cả đám trong nháy mắt đều bị soát bình phong. Lâm Hải có chút im lặng, thật là một đám gia hỏa nhàm chán. Thần tài, được rồi, ta phát còn không được à, một đám tiện nhân. Phía sau kèm theo một cái biểu lộ nổi nóng. Leng keng, bỗng nhiên, một cái hồng bao to lớn xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động. Lâm Hải vô ý thức ấn xuống, ngươi nhận được hồng bao của thần tài, một điểm công đức, cái đồ vật gì vậy? Lâm Hải có chút mộng bức, ấn mở túi tiền, thấy bên trong quả nhiên có thêm một dòng chữ. Công đức số dư phía sau còn lại là 1, khẳng định là đạo cụ trò chơi, đoán chừng là chức năng mới sau khi đổi mới WeChat đi. Lâm Hải chỉ có thể hiểu như vậy, lúc này, trong đám lại vỡ tổ, góc chuyện audio.com. Nguyệt Lão, dựa vào 0,1 điểm công đức ngươi có thể hẹp hòi thêm chút nữa hay không? Thần tài, Cửu Thiên Huyền Nữ, tay ta có vận may tốt nhất cũng chỉ mới được 1,1 quỷ hẹp hòi. Thần tài, Cự Linh Thần, thần tài quỷ hẹp hòi. 1. Nhị Lang Thần, thần tài quỷ hẹp hòi. 2. Phong Bá, thần tài quỷ hẹp hòi. 3. Lão Thọ Tinh, thần tài quỷ hẹp hòi. 10.086. Thần tài, các ngươi mới là quỷ hẹp hòi, cả nhà các ngươi cũng là quỷ hẹp hòi, phốc. Tin tức nhóm, thần tài khí úc công tâm, thổ huyết thụ thương, đạo hạnh giảm bớt 100 năm. Nhị Lang Thần, ha ha, chẳng những xuất thủ hẹp hòi, độ lượng cũng hẹp hòi. Thần tài, Đông Hải Long Vương, cũng đúng, máu này nôn không ít a, đem cả Đông Hải của ta cũng nhuộm thành một mảnh đỏ, nhanh phát tư bao cho ta, như vậy ta xe không tố cáo ngươi làm ô nhiễm hoàn cảnh. Phía sau đi theo một cái biểu lộ cười trên nỗi đau của người khác. Lôi Thần, thần tài, người đần độn đi, phát thêm chút điểm hồng bao thì còn sẽ có việc này sao? Phía sau theo một cái biểu lộ khinh bỉ, Na Cha, thần tài, đần độn. 1. Ngọc Diện Hồ Ly, thần tài, đần độn. 2. Trong đám gia hỏa này, nhất thời lại là một trận cười trên nỗi đau của người khác xếp thành hàng. Ha ha, thật có ý tứ. Tâm tình thất lạc của Lâm Hải, ở dưới ảnh hưởng của cái đám đậu bỉ này, nhẹ nhõm hơn không ít. Thái thượng lão quân, tốt, trở lại chuyện chính, xây cái quầy này, là vì để cho mọi người dễ dàng giao dịch các loại đồ vật công pháp và thiên tài địa bảo, mọi người có cái đồ chơi gì mới mẻ, đều có thể lấy ra bán, ta trước mang hàng ra. Thái thượng lão quân tranh thủ thời gian cắt ngang đám đậu bì này, nếu không phải vậy, thần tài chỉ sợ lại phải thổ huyết nữa. Thái thượng lão quân, một mai cửu khiếu kim đan, công hiệu, sau khi phục dụng, gia tăng 100 năm đạo hạnh, mời trả giá. Nhị lang thần, 50 điểm công đức. Ngộ không, 100 điểm công đức. Thái bạch kim tinh, 150. Ngộ không, thái bạch kim tinh, lão quỷ, ngươi theo lão tôn ta phân cao thấp có phải không? Cùng đi nhà ngươi tìm ngươi. Thái bạch kim tinh, a, đại thánh, không dám, ta còn có việc, ta xuống dưới trước. Ha ha, cái ngộ không này, mô phỏng tính cách còn rất giống. Lâm Hải cầm điện thoại di động xem náo nhiệt. Thái thượng lão quân, ngộ không, ngươi cái con khỉ này, đừng có quấy rối. Nhị lang thần, 200. Ngộ không, 300. Nhị lang thần, 400. Ngộ không, 500. Nhị lang thần, 600. Hai người này so kè, những người khác trong đám rất lợi hại ăn ý không tiếp tục nhảy ra. Thần tài, 1000. Đột nhiên, một cái hắc mã giết tới. Nhị lang thần, dựa vào, đại gia ngươi. Thần tài, ngộ không, ngươi cái lão quỷ này, có phải ngứa ra hay không, còn muốn ói thêm máu. Thần tài, hằng nga, thần tài oa thổ hào. Ta muốn vì ngươi sinh khỉ con. Phía sau theo ba cái biểu lộ ngượng ngùng, ngộ không, hằng nga, muốn sinh khỉ con đến tìm lão tôn ta a, một hồi gặp dưới cây bàn đào. Phía sau theo ba cái biểu lộ thông đồng, điện mẫu thổ hào ta là manh muội tử, biết làm ấm giường, cầu bao dưỡng. Thần tài, phía sau đi theo ba cái biểu lộ chảy nước miếng, lôi công, điện mẫu, a điện ta thương tâm. Phía sau đi theo một cái biểu lộ khóc giống, đậu móa, lỗ lớn. Thần tài không để ý tới những đậu bì này, trực tiếp cùng thái thượng lão quân giao dịch rồi rời đi. Lão phải nắm chắc đem đạo hạnh vừa mới tổn thất do thổ huyết bù lại. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, bọn đậu bì này bắt đầu nhao nhao bán ra đồ vật. Cái gì thức ăn cho chó của Hạo Thiên Khuyển, nhật ký tư mật của Vương Mẫu Nương Nương, sử sách yêu đương vụng trộm của Đường Tam Tạng, cố sự không thể không nói của 7 nam một nữ trong Bát Tiên, các loại không đáng tin cậy, khiến cho trong nhóm chướng khí mù mịt. Đặc biệt là chưa bắt giới, lại đem quần lót mà Hằng Nga vừa mới thay hôm qua cầm tới đấu giá, nghe nói đã đang trên đường chạy trốn. Vui cười giận mắng, một mực náo nhiệt suốt cả một buổi tối, trong nhóm mới an tĩnh lại. Tâm tình Lâm Hải đã tốt hơn nhiều, có một cái nhóm như thế tựa hồ rất sung sướng vui vẻ. Leng keng, Thỏ Ngọc muốn thêm ngài làm bạn tốt, đồng ý, Lâm Hải đối với đám người đậu bì này, vẫn còn có chút hảo cảm. Đại tiên, Nguyệt Cung Tiên Âm, muốn hay không, chỉ cần 10 điểm công đức. Vừa mới đồng ý, tin tức của Thỏ Ngọc liền phát tới. Ta chỉ có một điểm công đức, vẫn là vừa rồi đoạt được. Thành giao, WTF, là viết tắt của cụm từ cảm thán tiếng Anh. What the fuck, là một câu chửi tục trong tiếng Anh, có thể hiểu nôm na là. Cái quái quỷ gì thế? Hoặc được sử dụng để tỏ sự ngạc nhiên, kinh ngạc, hay đơn giản chỉ là một câu hỏi kiểu như, có chuyện gì vậy, thế là sao? Thỏ Ngọc đáp ứng thống khoái như vậy, nhất thời để Lâm Hải có loại cảm giác bị mắc lừa. Thu được bản chép tay, Nguyệt Cung Tiên Âm, nhân một tại túi tiền mời xem xét trong túi càn khôn. Mở túi càn khôn ra, bên trên giao diện là từng dãy ô vuông nho nhỏ. Ở ngăn chứa trên cùng của góc trái, có để một bản thư tịch có trang bìa màu lam nhạt. Bản chép tay, Nguyệt Cung Tiên Âm, do Thỏ Ngọc chép tay những kiểu hát độc nhất vô nhị của Nguyệt Cung Tiên Tử Hằng Nga lúc nhàm chán. Có muốn rút ra không? Rút ra, tin tức đặc biệt lớn, tin tức đặc biệt lớn. Cửa túc xá phanh một tiếng bị đẩy ra, bàn từ Vương Bằng xông tới. Hoa khôi của trường học chúng ta, Liễu Hinh Nguyệt hệ âm nhạc đang hát tại quán ba bánh kẹo. WTF, thật hay giả, không thể nào, Liễu Hinh Nguyệt thanh thuần như vậy, làm sao lại qua loại địa phương như quán ba kia. Hinh Nguyệt thế nhưng là nữ thần trong mộng của ta a, khó nói nàng luôn hãm. Hoa khôi vĩnh viễn là điều mà các nam sinh chú ý nhiều nhất, vừa nhắc tới Liễu Hinh Nguyệt, mấy tên trong túc xá, nhất thời buông xuống đại nghiệp LOL, lao nhao nghị luận lên. Nếu là thường ngày, Lâm Hải khẳng định cũng gia nhập. Nhưng bây giờ, Lâm Hải lại một câu cũng không nói nên lời. Vì hắn còn đang lâm vào trong chấn kinh cực lớn, nhìn Nguyệt Cung Tiên Âm từ trong trống rỗng liền xuất hiện trong tay, trong lòng Lâm Hải rời sông lấp biển. Run run rẩy rẩy mở ra quầy thiên đình nói chuyện phiếm, Lâm Hải lướt từ đầu tới đuôi, lại đem những cái tên trong đám đậu bì này lần lượt nhìn lại một lần. Sau đó, một cái suy nghĩ 10 phần hoang đường, mà ngay cả hắn cũng không thể tin được đã xuất hiện. Đám đậu bì trong này, sẽ không thật sự là thần tiên của thiên đình a, cách chương.